Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1738. Khóc chuyện audio.com. Thời điểm thành tích thi thắng xuống tới. Trầm Mộc Bạch đứng thứ 245 của khối. Lớp hạng tư, lớp E chính là một hạng chót. Có thể nói cô cầm tới cái thành tích này cũng không có cái gì đáng giá vui vẻ. Nhưng càng làm cho người ta giật mình là Tịch Chiến. Quả thực để cho người ta kinh điệu cái cằm. Đứng thứ 350 của khối, lớp hạng trên 20 người. Đối với trước kia thành tích ở cuối xe, giáo viên cơ hồ đều bị cảm động khóc. Trầm Mộc Bạch cũng rất là chấn kinh. Cô nghĩ thầm, Tịch Chiến đầu óc nói không chừng chính là trời xui đất khiến thông minh. Để ăn mừng cái kỷ lục ghi chép sử sách này, Trầm Mộc Bạch lại mua một túi hạch đào vừa lớn vừa quý. Đồng thời quyết định hàng ngày mang sữa bò cho Tịch Chiến, vì thế Tiếu Triết Phụ có chút giở khóc giở cười. Liếc nhìn nam sinh tóc đen gục xuống bàn. Tịch ca, cậu rõ ràng có thể. Dư Quang thoáng nhìn thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Không có lên tiếng, Trầm Mộc Bạch nghi hoặc nhìn Tiếu Triết Phụ. Rõ ràng có thể cái gì? Tiếu Triết Phụ lắc đầu. Không có gì, Hầu Nghi nhìn hai người một chút. Nam sinh tóc đen thần sắc đạm nhiên. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, cô ngồi xuống lấy hạch đào cho người này, phát hiện người này đang làm bài, nhịn không được nhìn thoáng qua, Tịch Chiến ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của thiếu nữ. Tự tiếu phi tiếu nói, tôi có một đề mục không rõ lắm, hy vọng lớp phó học tập có thể chỉ đạo một lần. Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều, há miệng liền nói là được, thời điểm nam sinh tóc đen chỉ cái đề kia. Cô phát hiện mình lại có chút xem không hiểu. Tịch Chiến bình tĩnh nói. Lớp phó học tập biết làm sao. Trầm Mộc Bạch có chút bị đả kích đến. Cô không biết, nhưng ngoài miệng là không thể nào sẽ nói đi ra. Cô ra vẻ chấn định mù mấy cái nói một chút. Sau đó trở lại trên chỗ ngồi. Hệ thống hỏi, cô thế nào? Trầm Mộc Bạch trầm tư nói. Ta cảm thấy về sau nếu như Tịch Chiến phải cùng ta hợp lại mà nói. Ta liền không thể nói câu nói kia. Hệ thống, lời gì? Trầm Mộc Bạch nói, liền cái kia học bá học cặn bã. Hệ thống, cứ như vậy đã qua hơn nửa cái học kỳ. Tịch Chiến thành tích càng ngày càng tốt, thậm chí vọt tới vị trí 100 của khối. Trầm Mộc Bạch có đôi khi còn có thể nghe được một ít nữ sinh nói chuyện. Trường học bá làm sao vậy? Học tập đột nhiên tăng mạnh. Chẳng lẽ hắn nói muốn thi Thanh Hoa Bắc Đại là thật? Tớ hiện tại ôn tập còn kịp sao? Lần trước tớ cũng không biết chỗ nào nghe tới. Giống như Tịch Chiến thi Thanh Hoa Bắc Đại là vì bạn gái hắn. Không phải đâu, bạn gái hắn ở Thanh Hoa Bắc Đại. Cũng hẳn là bên trong trường học của chúng ta đi. Tớ cảm thấy rất có thể là Giang Tuyết Nghi. Liền tính thành tích của cậu ấy có khả năng nhất. Hai người ước định cùng đi Thanh Hoa hoặc Bắc Đại cái gì? Thật là lãng mạn, tớ làm sao nghe nói bạn gái Tịch Chiến là Tống Thất Thất? Tống Thất Thất, chỉ cậu ta cái thành tích kia cũng muốn đi Thanh Hoa Bắc Đại. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta không được, chẳng lẽ ngươi là được rồi? Gần sát thời điểm thi cuối kỳ, Trầm Mộc Bạch phát hiện mình giống như vừa cao hơn một cm. Nhưng mà điều này cũng không có gì đáng mừng. Tại thời điểm trước mặt Tịch Chiến, nên cái gì cũng không cao hứng nổi. Hết lần này tới lần khác người này vẫn thích vò đầu cô. Trầm Mộc Bạch không khỏi lộ ra thần sắc phiền muộn lại phẫn nộ. Trừng mắt nam sinh tóc đen nói, tôi cho cậu biết Tịch Chiến, cậu sờ đầu tôi nữa. Tôi liền tức giận, Tịch Chiến nín cười, không sờ, liền cầm tay, sau đó liền bắt được tay nhỏ mềm non người này. Hắn có chút cúi đầu, đem khẩu trang kéo xuống. Tống Thất Thất, nếu như tôi thi cuối kỳ vào vị trí đầu 50. Em đáp ứng tôi một cái điều kiện thế nào? Trầm Mộc Bạch không khỏi ngẩng khuôn mặt nhỏ. Cái gì, cách chương,